không biết tướng quân là nữ lang. Chương 30, góc truyện audio.com. Nhìn xem Trung Ly Lạc vì sốt hồ đồ rồi, chỉ biết gọi tên của nàng, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, Dung Gia Hủy cũng là lòng nóng như lửa đốt, nàng không quan tâm mà nghĩ muốn tránh ra, kết quả này người mặc dù bệnh, một đôi tay nhưng là thật chặt vờn quanh tại trên cổ của nàng, như thế nào cũng không chịu buông ra, bị bệnh đều khí lực lớn như vậy, thật không như một nữ nhân. Dung Gia Hủy chỉ có tốt nói như dỗ hài từ một loại mà dụ dỗ nói, ngoan, ngươi buông ra lời nói, tỷ tỷ liền mua tới cho ngươi đường ăn. Gia Hủy, Trung Ly Lạc không để ý tới nàng, chẳng qua là tiếp tục hô. Dung Gia Hủy thở dài, nàng a, chỉ cần vừa nghe đến Trung Ly Lạc dùng như vậy nhỏ bé yếu ớt mềm mại giọng nói gọi nàng, một lòng liền sẽ trở nên mềm mại đứng lên, nàng cố hết sức ngẩng đầu, có chút ngây người mà nhìn trong bóng tối, Trung Ly Lạc ngũ quan đường nét, Trung Ly Lạc trông rất tốt nhìn, nàng vẫn luôn biết rõ, nhớ rõ nàng năm đó vẫn cho là Trung Ly Lạc bộ dạng xinh xắn, vừa gầy gầy, nhìn xem hào hoa phong nhã, có lẽ sẽ đi thi khoa cử, làm cái văn nhân, kết quả, này người nhưng là quay đầu bỏ chạy đi làm lính đi, nàng khi đó vừa có chút vui tốt tống tiền đi rồi, một bên lại đang trong lòng ghét bỏ Trung Ly Lạc ngốc tốt học tập cũng không so với từ xa chạy tới chịu khổ chịu tội tốt hơn nhiều sao, hết lần này tới lần khác chạy đến kia hoang vu lại cực kỳ nguy hiểm Tây Bắc đi chết rồi đoán chừng cũng không có người nhặt xác đây. Nhưng mà trên thực tế ngốc chính là cái người kia vẫn luôn là nàng. Ngày bình thường, Trung Ly Lạc ở trước mặt nàng, vẫn luôn lộ ra một chút ngờ nghịch, có thể coi là ngờ nghịch cũng là không cứng có thể hủy, có thể cho người căng ra một mảnh bầu trời, lộ ra giống hôm nay như vậy yếu ớt hình thức, vẫn là lần đầu, không để cho nàng miễn có chút thương tiếc. Nàng có lẽ thỉnh thoảng sẽ quên, chỉ là người này cũng là thật là cái nữ hài từ đâu rồi, một phải nên giống như nàng, mỗi ngày trang điểm cho mình được thật xinh đẹp, cội nguồn không biết buồn tư vị nữ hài tử, nàng không biết Trung Ly Lạc trong lòng đến cùng có hay không ấm ức, đến cùng có thể hay không khổ sở, nàng chỉ biết là, nàng bây giờ là thật sự đau lòng. Nàng sờ lên Trung Ly Lạc mặt, một đôi tay liền thăm dò lên Trung Ly Lạc lông mày, là nhíu lại, nàng ấm áp mềm mại đầu ngón tay nhẹ nhàng mà bấm lấy, lại giống như muốn nó san bằng một loại. Nàng cảm giác được Trung Ly Lạc quần áo lúc này đã qua đều bị mồ hôi cho thấm ướt, tuy nói hôm nay thời tiết đã bắt đầu ấm áp lên rồi, nhưng là còn chưa tới có thể để người ta ăn mặc quần áo ướt sũng ngủ tình trạng. Nàng than khẽ cầm lấy Trung Ly Lạc gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy tay của nàng liền muốn thử đi đẩy ra, một hồi lâu. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có cam chịu số phận nói. Ngoan, ngươi trước buông tay, ta cho ngươi thay quần áo, bằng không thì như vậy đi ngủ sẽ khó chịu đấy. Nhưng mà Trung Ly Lạc giống như là cùng nàng gạch lên giống như vậy, chết sống cũng vậy không buông lòng. Dung Gia Hủy chỉ có tĩnh tĩnh cùng Trung Ly Lạc phân cao thấp, đáng tiếc so sánh rồi cả buổi, nàng người không có tránh ra đến, nhưng thật ra chơi đùa chính nàng cũng vậy cùng Trung Ly Lạc giống nhau một thân là mồ hôi. Gia hỏa này, Trung Ly Lạc ngươi nhưng thật ra buông ra a, ta lại bị thương không phải chỗ hiểm ngươi. Ta là muốn cứu ngươi a, ngươi muốn là chết cháy rồi, cũng đừng trách ta. Chấm, góc truyện audio.com. Dung Gia Hủy kiếm được kiệt lực, nàng thấy Trung Ly Lạc tay như trước không chút sứt mẻ, cũng là có chút ít tuyệt vọng. Nàng thở dài, vỏ đã mẻ lại sứt nói, ngươi sẽ không buông tay, có tin ta hay không liền phi lễ ngươi rồi. Dưới gầm trời này có chỗ nào cái nữ hài tử không sợ phi lễ, nàng cũng không tin Trung Ly Lạc như trước bất vi sở động. Đáng tiếc bất tỉnh nhân sự Trung Ly Lạc liền dường như không nghe thấy giống như vậy, như trước một chút phản ứng cũng không. Dung Gia Hủy chính là chỗ này ngay thẳng tính khí, nói được thì làm được không buông tay đúng không, nàng rời lên trên rồi chuyển, đối với Trung Ly Lạc thấm mồ hôi mặt liền. Bẹp, một cái này là nàng có khả năng làm trình độ lớn nhất phi lễ rồi. Dung Gia Hủy dương lên mang theo vài phần tốt sắc mặt nói. Người buông không buông ra, người muốn là sẽ không buông ta liền. Nàng một câu uy hiếp cũng còn không nói ra, Trung Ly Lạc vốn là siết chặt lấy, giữ lấy tay của nàng lại là đột nhiên thu nạp, siết được Dung Gia Hủy đều có chút không thở nổi. Nàng kinh ngạc mà nhìn xem Trung Ly Lạc gần trong gang tấc mặt thiếu chút nữa bị tức chết, này người, rốt cuộc là thực đốt hay là giả đốt a, nàng đành phải tiếp tục tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Ngoan bảo tỷ tỷ đều là ngươi mạnh khỏe, ngươi buông lỏng ra, tỷ tỷ có thể cho ngươi thay quần áo rồi, thay xong rồi quần áo lại cho ngươi tiếp tục ôm có được không? Một hồi lâu Trung Ly Lạc như trước không có phản ứng. Dung Gia Hủy tính nhẫn nại cũng là hầu như đều bị mài không rồi, nàng tức giận gấp nói. Ngươi muốn là sẽ không buông tay lời nói, ta sẽ đem móng vuốt của ngươi chặt. Gia Hủy, cầu ta cũng vậy vô dụng. Không cần đi, nàng lẩm bẩm nói, nghe được nàng rốt cuộc nói câu khác Dung Gia Hủy giật mình về sau, cũng là biết vậy nên vui mừng, nàng dụ dỗ nói. Ta không đi, ta chính là đứng lên cho ngươi đổi bộ quần áo. Trung Ly Lạc tựa như không có nghe thấy, chẳng qua là thì thào lặp lại. Không cần đi, Dung Gia Hủy đành phải cam đoan, ta không đi, đánh chết ta cũng vậy không đi. Trung Ly Lạc nhận được cam đoan, mấp máy miệng, cảm thấy mỹ mãn mà đưa nàng tiếp tục vòng rồi. Dung Gia Hủy có chút không thể nhịn được nữa. Trung Ly Lạc, ngươi cũng gần như được, ngươi không phải là ỷ vào ta sức lực nhỏ sao? Nàng coi như là sức lực nhỏ, cũng có thể khi dễ người, nghĩ đến mức này, nàng vươn tay liền ngang ngược mà vuốt vuốt Trung Ly Lạc nóng lên mặt giống như là tại đối đãi một đống từ nàng tùy ý xoa nắn bùn giống như vậy, xoa Trung Ly Lạc mặt vừa đỏ vừa mềm. Vòng tại trên cổ nàng tay lập tức buông lỏng, Dung Gia Hủy vui vẻ, nàng ngồi dậy cho là mình rốt cục có thể chạy thoát lúc nàng vẫn chưa đến kịp thu hồi đi tại Trung Ly Lạc trên mặt làm loạn tay lại bị bắt được. Nàng tập trung nhìn vào trong bóng tối, Trung Ly là con mắt có chút mở ra một cái tuyến, giống như là hai tia sáng. Dung Gia Hủy mặt đỏ lên, nói, ngươi đã tỉnh à, ta bóp ngươi mặt gì gì đó, không phải cố ý, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cho ngươi tìm bộ quần áo, ngươi thay đổi à. Trung Ly là có chút mở to con mắt, chẳng qua là lẳng lặng nhìn xem nàng, có chút ngây thơ bộ dáng. Trung Ly Lạc tay theo Dung Gia Hủy tay, một đường hướng lên, thẳng đến bưng lấy rồi Dung Gia Hủy mặt, nàng duỗi thẳng cánh tay chậm rãi lùi về, Dung Gia Hủy mặt cũng chỉ tốt đi theo tay của nàng đi. Góc truyện audio.com, chút bất chi bất giác Dung Gia Hủy lại tuyệt vọng mà trở về tại chỗ, Dung Gia Hủy đối với nàng cũng là thật không có rồi tính khí, chỉ nói với nàng rồi câu. Người à, phát cái đốt liền không được hồ đồ. Nói xong, nàng đang muốn đẩy ra, một nhu hòa hôn liền đã rơi vào góc mắt của nàng. Cái này như lông chim hôn, cùng Dung Gia Hủy lúc trước uy hiếp một ngụm, hoàn toàn khác biệt môi của nàng, từ Dung Gia Hủy khóe mắt một đường hôn đến rồi khóe môi. Trong miệng của nàng, còn mang theo Dung Gia Hủy cho lúc trước nàng uy cháo trắng hơi thở, Dung Gia Hủy lúc ấy cũng vậy không có đốt vào đi mấy ngụm, này người bất tỉnh lấy, uy một ngụm lưu hơn phân nửa khẩu, Dung Gia Hủy rất nhanh liền không đốt rồi. Dung Gia Hủy kịp phản ứng lúc trong nội tâm chỉ cảm thấy không ổn, nàng chính là muốn đẩy ra Trung Ly Lạc. Trung Ly Lạc lại siết chặt lấy, giữ lấy nàng, làm cho các nàng hoán đổi phương hướng. Dung Gia Hủy sợ hãi mà rũ mắt xuống, lông mi khẽ run, toàn bộ người đã ở run rẩy rẩy, người này, rõ ràng phát sốt còn muốn phi lễ nàng. Nếu là ngày xưa, nàng có lẽ còn có thể hô to phi lễ, có thể giờ này khắc này, các nàng nhưng là đối giả phu thê, nhà ai có phu quân phi lễ thê tử mà nói đấy. Nàng môi son khẽ mở còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, người trước mắt liền hôn lên đến, Trung Ly Lạc môi, khô nước trắng bệch so sánh với, Dung Gia Hủy môi, đỏ tươi dục tích, mềm mại sung mãn, mang theo vài phần thiếu nữ hương vị ngọt ngào, Trung Ly Lạc liền dường như một đi ở trong đại mạc hạn rồi hồi lâu, miệng lưỡi khói bay người gặp tha thiết ước mơ cam tuyền giống nhau, rốt cuộc lại không nỡ bỏ thả lòng. Dung Gia Hủy nằm ngã xuống giường, đến eo tóc đen rối tung ở trên đệm, nhìn thấy mà giật mình vẻ đẹp, nàng một cử động cũng không dám, toàn bộ người nhưng là run được lợi hại hơn rồi, nàng vốn định trở lại lợi hại, hung hăng mà cắn này người một ngụm, kết quả nàng vừa mới mở miệng, người trước mắt liền bỏ qua rồi sự kinh ngạc của nàng, đầu lưỡi nhu hòa mà đẩy ra nàng hàm răng, thăm dò vào rồi trong miệng của nàng, tới cuốn dao Trung Ly Lạc mạnh mẽ, làm cho nàng một số gần như ngạt thở, dường như chính là nghĩ nuốt sống nàng một loại. Trung, Ly Lạc, miệng miệng giao tiếp gian, Dung Gia Hủy mơ hồ không rõ nói. Trung Ly Lạc trì trệ, Dung Gia Hủy thừa dịp như vậy một lát công phu, đem nàng đẩy ra ngoài rồi đẩy, hốc mắt rưng rưng nói. Ai cho phép ngươi tùy tiện chiếm ta tiện nghi? Thấy Trung Ly Lạc như cũ là nhất phái ngây thơ bộ dáng, Dung Gia Hủy vừa thẹn vừa xấu hổ, chẳng qua là, nàng nghĩ đến này người cũng bởi vì nàng bệnh đâu rồi, liền hít mũi một cái, đối với Trung Ly Lạc nói. Nhìn tại chúng ta nhiều năm như vậy giao tình phân thượng, ta sẽ không vỗ ngươi bàn tay rồi, ta cảnh cáo ngươi, về sau không cho phép tùy tiện hôn ta. Biết không, Trung Ly Lạc nghiêng nghiêng đầu, một hồi lâu, mơ hồ không rõ nói. Vì cái gì, nguyên bản ấm ức đến cực điểm Dung Gia Hủy nhìn nàng này ngốc hình thức nhưng thật ra nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Ta không cho phép, được, ta, thích ngươi, nghe nói, Dung Gia Hủy không khỏi oán thầm, ưa thích ngươi bây giờ này giao quỷ đức hạnh còn biết cái gì lên sợi ưa thích đây. Không phải thích cái này có thể thân nhân, nghe lời, là được muốn làm thê tử của ta cái chủng loại kia ưa thích mới có khả năng hôn ta, hiểu không? Ngươi cũng đừng cho ta lộn trộn lẫn, góc truyện audio.com, loại này trên miệng tiện nghi, Dung Gia Hủy này người luôn luôn là có thể chiếm thì chiếm đấy. Trung Ly Lạc nghe nói, toàn bộ người lập tức liền bối rối. Nhìn Trung Ly Lạc ngốc đầu lăng não bộ dạng, Dung Gia Hủy nhưng thật ra chẳng muốn cùng bệnh nhân này so đo, nàng trả thù tính mà nhéo nhéo Trung Ly Lạc cái mũi về sau, liền đạp Trung Ly Lạc một cước từ dưới thân nàng chui ra. Nàng ba bước làm hai bước chạy thật xa mới hợp Trung Ly Lạc nói. không cho phép nhúc nhích, ta đi cấp ngươi cầm bộ quần áo, lập tức liền trở về, ngươi tốt tốt ngủ, chớ hồ nháo nữa a. Cuối cùng là giải phóng Dung Gia Hủy hơn nửa đêm, lại mày dạn mặt dày gõ Liêu đại nương môn, hỏi hơn nửa đêm bị đánh thức có chút không vui lão thái thái yêu cầu một ít rượu. Cái này hạ sốt biện pháp là nàng trong lúc đó nghĩ đến, có trời mới biết nàng lúc trước cùng trẻ tuổi Tiêu sư tán gẫu rồi một ngày đều tán gẫu rồi ra mấy thứ gì đó. Đối nàng cầm lấy rượu lại cầm lấy y phục dùng qua về phía sau, liền chỉ thấy Thiêu Hồ Đồ rồi cái vị kia, vừa trầm trầm mà đã ngủ, nàng cũng là thở phào nhẹ nhõm, coi như là phát đốt chung ly lạc cùng nàng lúc đó cũng vậy như cũ là sức lực cách xa, thật đúng là quá khó đối phó, rằng có một ngày, Dung Gia Hủy thể xác và tinh thần đều mệt cho chung ly lạc lau rượu, lại sờ soạng cho chung ly lạc thay đổi y phục về sau, nàng úp sấp ở trên bàn liền ngủ mất rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại, nàng vuốt vuốt thấy đau cổ, ngồi dậy chính muốn đi xem Chung Ly Lạc như thế nào lúc liền chỉ thấy người nào đó núp ở giường một góc che đầu quyền ở trong chăn. Thấy vậy, Dung Gia Hủy không khỏi cười lạnh, ôi. A, này tên khốn khiếp, có giỏi liền trốn cả đời làm rùa đen rốt đầu không đi ra thấy nàng a, cách chương.